Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 54, về bớ ca. Ông trời của ta ha, những người này đều là kẻ lỗ mãng. Nội tâm kêu rên rách nhếch nhếch miệng. Hắn cũng không muốn lúc trở lại, nhìn không thấy thôn này rồi. Tù trưởng lão bá, ta còn có một cái thỉnh cầu. Rách mở miệng. Ngươi nói, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Tù trưởng chính là mà nói không có tao đến bất kỳ phản bác nào. Chung quanh Sandia người, bất luận cao thấp, bất luận tuổi nhỏ, bây giờ đối với Rex phóng thích ra đều là tràn đầy thiện ý cùng tán thành. Tuy là người sau tán thành là căn cứ vào hắn thực lực cường đại mới có. Trước lúc trước cái loại này thờ ơ, ngờ vực vô căn cứ. Địch ý, hết thảy tiêu tan thành mây khói. Đối với Sandia người mà nói, không phải là địch nhân, liền là bằng hữu. Cũng chính là điểm này mới để cho Rex cảm thấy những người này ngu ngốc một cách đáng yêu. Bọn họ không tin chính là không tin, nhưng nếu là tin, đó chính là 100% tin tưởng. Ta tưởng thân thủ đem hoàng kim chung gõ. Nơi này cách thiên đường hẳn rất gần a. Tin tưởng Nolan tổ tiên cũng sẽ nghe được a. Rex ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không thành vấn đề, chúng ta hội chờ ngươi trở về. Tu trưởng chăm chú gật đầu. Thật là khó câu thông a. Biết mình ý tứ lại bị hiểu lầm rồi, Rex lên tiếng lần nữa. Tu trưởng lão bá, bớ ca cách nơi này xa sao? Ở rất xa phía đông nam. Các chiến sĩ sẽ đem ngươi an toàn đưa đến, lại an toàn hộ tống trả lại. Tù trưởng nhìn về phía trong đám người vài cái cường tráng chiến sĩ. Bọn họ đều là lấy quyền vỗ ngực, thần sắc nghiêm túc nguy. Nói như vậy, ta tình nguyện chính mình đi. Ta cũng là chiến sĩ. Hơn nữa không phải so với các ngươi yếu. Rex so đo cánh tay của mình, mặc dù không có bao nhiêu bắp thịt. Lời như vậy cũng không có lọt vào cười nhạo. Gaoda hai huynh đệ thất bại. Hơn nữa đơn giản đánh bại Webber cũng đã có thể nói rõ rồi rất nhiều chuyện. Các chiến sĩ nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt lại hội tụ đến tù trưởng chính là trên người. Ý của ngươi là, tù trưởng trong ánh mắt xuất hiện bội phục. Tuy là ta không biết các ngươi nói đoạt lại thánh địa là chuyện gì xảy ra. Có thể, ít nhất. Có địch nhân phải đối phó đúng vậy. Các ngươi đã coi ta là bạn. Ta đây cũng muốn tham dự chiến đấu. Mời chờ ta trở lại. Nếu như Nolan tổ tiên còn sống, chắc cũng sẽ làm ra giống như ta quyết định. Rex hướng tù trưởng xòe bàn tay ra. Trông thấy Rex thần sắc kiên định. Tù trưởng cười vui vẻ. Tốt, không hổ là Nolan hậu nhân. Ba, thanh thúy tiếng vỗ tay chung. Mới ước định lại một lần nữa hoàn thành. Cô lỗ lỗ, bụng lại không chịu thua kém kêu lên. Rex chỉ có thể lúng túng cười cười. Đại gia, chúng ta tới làm yến hội a. Tốt, bất quá trước phải mang khách nhân của chúng ta đi lao xuống tắm. Bạch hải thanh tẩy nhưng là rất cú vị. Tù trưởng mỉm cười nhìn về phía Rex. Quả thực, đều đem người huân chạy. Rex nhức đầu. Lucky tiểu loli vốn là ở tù trưởng sau lưng, tại hắn tới gần sau liền nắm lỗ mũi chạy tới phía sau. Skypiea đêm, đẹp đến có chút không thực tế, sáng trong nguyệt quang, tự tay có thể, trích tinh thần, là dạng như sáng sủa, làm cho không người nào có thể rời đi ánh mắt, cao xử bất thắng hàn sao, trước lều Rex tự lẩm bẩm, náo nhiệt cùng ồn ào náo động đi qua. Cô tịch cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng tự nhiên cuốn tới. Một hồi yến hội long trọng, làm cho hắn cùng với Sandia nhân quan hệ lại kéo gần lại rất nhiều. Vân ẩn thôn những người này, thậm chí vì hắn làm đỉnh đầu mới chướng bồng, còn cố ý tự lên tính danh. Cái này hàm nghĩa trong đó qua rõ ràng rồi. Ngươi nghĩ ở bao lâu, liền ở bao lâu, nơi này là ngươi cái nhà thứ hai. Ta thật đúng là một không có thuốc nào cứu được nữa phiến tử. Đưa mắt từ trăng sáng trên thu hồi Rex chậm rãi đôi thủ hợp 10. cầu khẩn thức, theo tư thái đong đưa cùng hơi lạnh gió đêm. Greg vũ điệu kia vậy động tác từng cái bày ra, nhưng không có gây nên một tia động tĩnh. Xa xa hỏa trụ hạ gác đêm hai gã Sandia chiến sĩ. Đối với phía sau người khách nhân này động tác hoàn toàn không biết gì cả. Chậm rãi nhắm mắt lại, Greg hô hấp dần dần biến mất. Đồng thời trong đầu bắt đầu hồi tưởng từ tù trưởng nơi đó hỏi tới. Đầu tiên là ly khai Skypiea phương pháp. Thỉnh thoảng tới chỗ này thanh hải người. Muốn rời khỏi nhất định phải đi hướng Tây Nam, vân chi phần cuối. Ở đội thuyền quải thượng một loại là bạch tuộc khinh khí cầu, sinh vật. Mới có thể bình yên trở lại thanh hải. Điểm ấy cùng Greg ký ức không có quá nhiều khác biệt. Sau đó là tiến nhập bạch hải phương pháp, knock upstream cùng cao tốc không đường. Trong yến hội làm Greg nói mình là cưỡi knock upstream đi lên lúc. Sandia mọi người ánh mắt nhìn hắn tựa như xem quái vật. Đây chính là bị bọn họ xưng là viễn cổ thí luyện gì đó. Mấy trăm năm qua, bọn họ Sandia người nghe người ngửi qua. Đơn giản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một con đường khác cao tốc không đường, lại bị thanh hải người coi là Tây Thiên Đỉnh Chóp. Danh như ý nghĩa, ở phía tây nhất phương hướng, thỉnh thoảng cũng sẽ có đến từ thanh hải thương thuyền cùng hải tặc đến. Đối mặt thương thuyền, Sandia người sẽ chọn lưỡng chủng phương pháp, cùng thương thuyền trao đổi vật tư, cũng cấm đối phương đi trước Angel Island. Nếu như thương thuyền cự tuyệt, vậy khởi xướng chiến đấu, bọn họ sẽ không để cho Angel Island đạt được cùng ngoại giới mua bán cơ hội. Đối mặt hải tặc cái này một người sau, liền càng đơn giản hơn, giết sạch, cướp sạch, Sandia nhân đồ sắt cùng hỏa dược khởi nguồn, một gần một nửa đều là từ nơi này tới, khác hơn phân nửa, còn lại là ở mặt tây phương hướng. Lấy Sandia chiến sĩ cước trình mà tính, khoảng chừng 2 tháng lộ trình, sẽ có một tòa được xưng là mậu dịch đảo Skypiea. Theo tù trưởng nói, nơi đó mỗi tháng đều sẽ có mấy chiếc thương thuyền đến đây. Bọn họ Sandia người, thiếu khuyết trọng yếu vật tư cũng sẽ đi vào trong đó mua. Dùng tiền tệ còn lại là Isimboper, Skypiea đồng tiền thông dụng. Diện giá trị 1 vạn khởi bước, thậm chí đến ước đơn vị, đồ án thì là tất cả Skypiea nhân ước mơ, đại địa giống như một loại cực kỳ giống hầu tử trạng hồ lô, hai tay ôm ngực thần tượng, Isimboper cùng Belly đổi đơn vị là 10.000, một, Luffy mấy người trên Angel Island lúc, cũng là bởi vì không có giao nộp 10 ước Isimboper. Cũng chính là 10 VK Belly phí dụng mà bị Ino nghiêm phạt. Bây giờ Angel Island tự nhiên cũng có cái này hạng nhất quy định. Có thể là bởi vì Sandia người đã có rất ít thương thuyền đi trước. Tuy là Rex rất muốn đi cái kia là mậu dịch đảo, địa phương nhìn. Có thể là bất kể là thời gian, vẫn là vị trí đều không cho phép. Bớ ca đảo là ở hướng đông nam. Đối với bớ ca tình huống, lần gần đây nhất là ở 20 năm trước, một con thuyền đến từ Bắc Hải thương thuyền mang tới. Bất quá khi đó tù trưởng chỉ là thuận miệng hỏi vài câu. Trong đó tin tức hữu dụng chỉ có 3 giờ. 1. Bớ ca đảo kiến trúc vĩ đại, từ một cái tên là Tobasi, thần thống trị. 2. Chiếc kia thương thuyền từ bớ ca, đến nơi đây dùng 37 thiên. 3. Sở hữu chúng rất cường đại bầu trời chiến sĩ. Tin tức tuy ít, có thể Rex vẫn là căn cứ ký ức phân tích ra không ít thứ hữu dụng. Ino trước đây hủy diệt bớ ca, là mang theo rất nhiều tay xuống. 4 vị thần quan, 1 vị thần binh trưởng, 2 gã phó thần binh trưởng, 47 danh dáng dấp giống như Sơn Dương thần binh. Cùng với chung quanh thị nữ. Người đi theo hầu đều là cánh xuống phía dưới. Lấy Ino cái loại này duy ngã độc tôn tính cách, sợ rằng cái này một nhóm người chắc cũng là trải qua sàng chọn đi qua. Hơn nữa dưới tay hắn 4 vị thần quan đều sẽ Haki Kenbunsoku. Greg không còn cách nào bài trừ loại năng lực này ở bớ ca trên đảo có hay không có chuyên môn, phương pháp tu luyện, hoặc giả nói là chủng tộc nguyên nhân. Nữ nhi đảo tuyệt đại đa số người đều biết dùng Busosoku Haki, chính là chứng minh tốt nhất. Căn cứ thả tin là có, không thể không tin ý tưởng. Greg hay là đem loại này thiết tưởng làm chân thật tồn tại tới tính toán. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, những người này, đến lúc đó khả năng cũng sẽ là hắn tìm kiếm Goro Goro Nimi Fruit trở ngại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.